Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ Linh cảm thấy điều hệ trọng của bản thân sẽ xảy ra, nên vua Lý Thánh Tông đã cho triệu thần phi Ỷ Lan, thái sư Lý Đạo Thành và đô hộ phủ sĩ sư viên ngoại thị lang Ngụy Trọng Hòa đến cung Tuyên Đức để bàn việc. Nhà vua quan tâm đến việc người dân có bị oan ức hay không. Ngài mong các quan hãy vì ngài mà làm hết trách phận, sao cho pháp luật được nghiêm để người dân có thể hưởng những gì mà họ có quyền hưởng. Người dân phải hiểu được họ được pháp luật bảo hộ. Nhà vua nói với thần phi Ỷ Lan về việc răn dạy các hoàng tử. Ngài cho rằng không ai có thể giáo dưỡng người con bằng tình thương yêu của người mẹ. Ngài mong các quan giúp thêm để cùng thần phi Ỷ Lan đào tạo được người nối ngôi vua sau này là một bậc minh quân. Ngài lo lắng bản thân tuổi đã cao mà các con còn nhỏ. Ngài cảm nhận về cuộc sống hết sức vô thường chỉ qua một hơi thở mà thôi. Ngài dặn riêng thần phi Ỷ Lan về việc phải cho Hoàng Nhi học binh pháp, võ nghệ. Bậc quân trưởng phải nắm được việc binh và giữ quyền tổng quản. Khi ra trận tự mình phải làm tướng. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần cuối tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhìn thẳng vào mắt viên đô hộ phủ sĩ sư, vua hỏi: Liệu Khanh và cả khu mật viện có làm được các điều ta đòi hỏi không? Tâu bệ hạ, thần xin tuân mệnh, nhưng xin bệ hạ dụ bảo cho các cơ quan then máy cũng phải giữ nghiêm pháp luật. Bởi một nước thịnh hay suy là ở chỗ người cầm cân nảy mực, người làm ra pháp luật có sự tôn trọng pháp luật, hay đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật mà không chịu sự ràng buộc nào cả. Nhà vua gật đầu rồi quay sang phía Lý Đạo Thành. Những điều đô hộ phủ sĩ sư vừa nói là chí phải. Ta nghĩ phủ thái sư phải khởi thảo ra một số điều luật nữa, bổ cứu vào bộ hình luật năm Nhâm Ngọ 1042, trong đó ràng buộc tất cả mọi người trong bộ máy công quyền các cấp phải là những người mẫu mực cho dân trong việc thực thi luật pháp. Nếu người trong bộ máy công quyền phạm pháp, bất kể giữ chức trách gì, từ xã trưởng, hương trưởng đến tể tướng, đều phải cách hết quan cấp rồi trị tội nặng gấp đôi người thường. Ta sẽ phê chuẩn và ban hành cấp kỳ, phải ngăn chặn ngay, không để cho nó ăn sâu bén rễ vào các cơ quan then máy của ta. Ý thái sư thế nào? Vua gặn hỏi. Tâu bệ hạ, đó cũng là điều bấy lâu nay thần lấy làm nhức nhối, song lại sợ nó đụng chạm đến lợi ích của những người quyền cao chức trọng, thân thế lẫy lừng, hoặc những người giàu nứt đố đổ vách như Vương Khải Thạch Sùng. Nay bệ hạ đã dụ, đó là chỗ dựa vững chắc cho thần tu chỉnh và bổ sung một số điều cho bộ hình thư năm Nhâm Ngọ. Thần hứa sẽ sớm trình để bệ hạ châu phê. Thái sư có biết vì sao bữa nay ta triệu ông cùng với đô hộ phủ sĩ sư và cả thần phi vào cung Tuyên Đức để làm việc không? Dạ, chúng thần đang nghe bệ hạ dụ bảo. Sở dĩ ta phải mời các khanh đến để hỏi bàn về việc thi hành luật pháp là vì luật pháp có căn hệ đến nhân nghĩa, mà nhân nghĩa lại là đức lớn trong phép chăn dân trị nước. Hơn nữa, ta cũng muốn thần phi nghe để còn dắt dạy các hoàng tử. Đành rằng đã có nhũ mẫu, có A Hoàn săn sóc, nay mai đến tuổi đi học, có các ông sư phó rèn cặp. Nhưng nói cho cùng, không một giáo dưỡng nào tốt bằng sự giáo dưỡng của người mẹ. Chỉ có tình thương của người mẹ mới bao trùm hết thảy. Do đó ta muốn các khanh sẽ giúp dập thêm cùng với thần phi, bàn bạc đổi trao, để thông qua thần phi mà con ta sau này nối dòng đại thống sẽ có được các đức tính cần thiết của một bậc minh quân. Muốn làm một đấng minh quân, trước hết phải là người trí. Muốn làm một đấng minh quân, trước hết phải là người nhân. Nếu không là người trí, xét đoán công việc sẽ rơi vào lầm lạc, vô minh. Nếu không là người nhân, sẽ thiếu đức khoan dung, thiếu lòng nhân ái. Nếu không ái nhân thì sao có thể ái dân được? nếu không khoan dung, đại độ sẽ hẹp lượng, dẫn tới so bì tranh công cả với quần thần. Nếu không trí, không nhân, sao có thể nghe được những lời can gián trái tai? Nếu không có đức khoan dung, thì cũng không thể kiệm cần liêm chính. Người làm vua mà không liêm, không chính, sẽ dẫn đến pháp luật không nghiêm. Pháp luật không nghiêm là đầu mối của mọi sự rối nát. Một khi có đủ các đức tính đó rồi, lại phải có đức dũng nữa. Nếu bậc quân trưởng nhút nhát, gặp việc khó, việc hiểm nguy, việc chinh chiến thì đẩy cho người khác, còn mình kiếm cớ lùi lại phía sau, thì sao có thể sai bảo được ba quân khi cần có thể hiến dâng cả máu xương, cả sinh mạng mình cho non sông đất nước. Cho nên đã gọi là đấng minh quân, phải biết đem mình ra mà thân giáo. Vua Thánh Tông dừng lại khá lâu, nhà vua nhìn mọi người như muốn ký thác điều gì đó. Đoạn ngài lại nói, mấy lời ta vừa bộc bạch tâm tư cũng có nghĩa là ta muốn gửi gắm nơi các khanh một việc cực lớn. Vì tuổi ta đã cao, con ta lại đang còn thơ ấu. Đành rằng sức ta còn khỏe, nhưng đời là vô thường. Sống chết chỉ là một hơi thở. Cho nên có một bậc vua sáng như ta nói, có được bộ máy công quyền như ta mong muốn, lại còn phải biết hợp quần. Hợp quần giữa vua tôi, hợp quần giữa triều đình với dân chúng. Chỉ có hợp quần mới tạo thành sức mạnh. Cũng có thể nói, hợp quần chính là lẽ sống còn của một quốc gia. Một lần nữa, nhà vua nhìn mọi người với cái nhìn thiện cảm, rồi ngài nói, tất cả chỉ có thế. Những gì cần nói, ta đã nói hết với các khanh. Mong các khanh ghi nhớ và truyền dạy lại cho con ta. Lại nhìn mọi người, nhà vua mỉm cười thân thiện. Đừng nghĩ điều ta nói là một điềm triệu gì mà lo lắng. Nên nhớ ở đời không gì hệ trọng bằng sự tử, sự sinh. Nhưng sinh tử cũng là lẽ thường hằng như ngày với đêm thôi. Muốn cũng không được, tránh cũng không được. Vậy còn gì nữa mà phải lo? Lý Đạo Thành tiếp lời vua. Tâu bệ hạ, người trí huệ là người thấy được điều mà người thường không thể thấy. Người quân tử là người biết phòng bị từ xa. Bệ hạ vừa là người trí, vừa là bậc quân tử, nên những điều bệ hạ răn dạy lũ thần là những điều thuộc về đạo lý. Chúng thần xin ghi nhớ và làm theo. Sau khi mọi người đã ra về, nhà vua còn căn dặn thần phi Ỷ Lan. Mai này các hoàng nhi đến tuổi, nàng phải răn dạy cho các con học hành các điều như ta đã nhiều lần nói với nàng và với các cận thần tâm phúc. Duy nhất có điều này, ta chỉ nói riêng để nàng biết mà răn dạy các hoàng nhi. Tức là phải cho các con học kỹ về binh pháp, về võ nghệ. Khi lên trị vì, phải tự mình nắm lấy việc binh, chớ để việc điều hành binh bị vào tay một cường thần. Nếu để lọt việc điều hành binh bị vào tay cường thần, chợt nó có manh tâm, ắt xã tắc trao đổi. Bậc quân trưởng khi đã nắm việc binh rồi, thì ra trận tự mình phải làm tướng, phải giữ quyền tổng quản, nhưng cũng phải biết lắng nghe các tướng đã dày dạn gió xương, tung hoành trận mạc. Từ khi nắm quyền lưu thủ kinh sư, tuy chỉ có mấy tháng, nhưng Ỷ Lan thấy được nhiều điều, rằng quyền lực tự thân nó có sức mạnh kỳ lạ và muốn bảo vệ mình một cách hữu hiệu nhất, không gì chắc chắn bằng quyền lực. Các mối quan hệ có được do làm lưu thủ kinh sư đã nâng tầm vóc của thần phi vào hàng thế lực. Cũng phải nói, chính Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập là người khai mở nhãn giới cho thần phi về sức mạnh của quyền lực, lại khéo léo liên kết một cách kín đáo và tế vi giữa Ỷ Lan với những người quyền thế đầu triều. Y cũng tạo cho thần phi những kẻ thù chưa lộ diện. Mặc nhiên, Ỷ Lan không còn là một cô gái quê khờ dại nữa. Nàng đang mon men ở vòng ngoài của chính trường và biết nhìn đời một cách sâu sắc, vừa cảnh giới, vừa giấu nanh vuốt. Đó là những gì mà Đỗ Khánh Thập đã khéo léo truyền dạy cho Ỷ Lan. nhận mệnh của Hoàng thượng, Lý Thường Kiệt đang giáo giết chuẩn bị cho từng sắc quân tập trận. Ông lĩnh ý nhà vua rằng đây là sự cần thiết phải lo từ thời bình, từ khi đất nước còn bình yên vô sự. Có như thế, tới lúc có họa biến mới không bất ngờ, không rơi vào lúng túng. Nhà vua còn căn dặn thời gian tập trận giữa các sắc quân nên cách quãng và ở những nơi nước địch ít dòm ngó đến. Và khi tập lớn, có sự phối hợp giữa các sắc quân với nhau như quân bộ, quân thủy, quân kỵ thì đem vào mạn trong phía Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng phải chọn các nơi có địa hình giống với các tỉnh biên thủy phía Bắc. Vua sẽ thân đến duyệt từng trận của mỗi sắc quân. Lý Thánh Tông theo suốt từng trận của mỗi sắc quân và ngài thật hài lòng với tài thao lược của Lý Thường Kiệt. Ngài cũng có lời khen ngợi tới binh sĩ, bởi họ thực sự là người lính khi họ ở nơi quân ngũ. Họ cũng thực sự là người nông phu khi họ ở trên đồng ruộng. Binh là việc hiểm và tốn kém, nhưng tổ chức theo lối ngụ binh ư nông là gửi việc hiểm nguy vào nơi ruộng đồng, vừa nhàn nhã lại đỡ tốn kém. Khi nhà nước cần huy động thì mỗi hoàng nam, tức là mỗi nông phu, sẽ là một người lính. Cho các sắc quân tập trận xong, vua hỏi thái úy Lý Thường Kiệt: "Khanh đo sức quân ta sau kỳ tập diễn này thế nào?" "Tâu bệ hạ, sức quân ta đang mạnh. Mặt nam Chiêm Thành có giỏi cũng phải dăm 7 năm sau mới gượng dậy được. Còn mặt bắc tuy họ là nước lớn nhưng không phải họ muốn làm gì ta cũng được. Đánh ta, họ thường lấy quân Lưỡng Quảng và một số ít quân Kinh Hồ làm nòng cốt. Quân Kinh Hồ thì sợ quân Liêu như sợ báo, sợ cọp. Còn quân Lưỡng Quảng, địch với quân Man Nùng của Nùng Chí Cao đã bại hoại rồi. Mấy năm trước, phò mã Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương đánh sâu vào đất Tống, bắt tướng Tống như đi vào chỗ không người. Ấy vậy mà ta vẫn cứ băn khoăn cái mặt Bắc. Thái Tổ và Tiên Đế đều di ngôn, hiểm họa đối với nước ta từ nay về sau đều xuất phát từ mặt Bắc. Tâu bệ hạ, về lâu về dài thì đúng là như vậy. Hiện thời nước Tàu chẳng khác chi một con hổ già, chỉ còn giữ được bộ lông vằn, chứ thực nanh vuốt đã lung lay mõm mòm rồi. Nó có thể dọa dẫm bằng cách vươn vai khoe mẽ, hoặc lượn ra lượn vào khoe oai. Chứ nếu ra đòn, chắc nó sẽ tự gục ngã. Thần không dám tự phụ. Nhưng lúc này, thế quân ta đang lớn, ta đang ở thế thượng phong. Bệ hạ nên dành thời gian cho việc mở mang nghề nông, phát triển nghề công, mở rộng giao thương nhiều hơn nữa. Từ ngày ta mở bạc dịch trường tại Vân Đồn, hàng hóa bán ra mua vào khiến thuế thu được cũng nhiều thêm. Bệ hạ nên xem xét ta có thể mở thêm vài ba bạc dịch trường nữa để phá cái thế độc tôn của người Tống. Phải, chuyện này ta cũng đang tính. Phi thương bất phú, hơn ngàn năm trước Quản Trọng đã tính tới chuyện này rồi. Tuy nhiên vẫn cứ phải canh chừng Vương An Thạch. Một khi họ có đường lối đúng, họ vực thế nước lên nhanh lắm. Theo ta, lúc nào cũng phải coi kẻ địch là địch mạnh thì việc phòng bị mới tốt được. Vừa ăn Tết xong sang xuân, trời nắng ngằn ngặt. Suốt cả mùa xuân qua mùa hạ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, không một trận mưa. Lúa bó gốc không đẻ được, héo quắt rồi khô dần trên mặt ruộng nẻ toác. Cây cối trong các vườn nhà không kết trái, lá mỏng teo. Trâu bò gầy guộc, da bọc xương vì đói, vì khát, bởi đồng khô cỏ cháy, ao hồ ngòi lạch đều cạn kiệt. Khắp bốn phương dân tình ngao ngán, sợ trời gieo tai giáng họa. Vua ngỏ ý với Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh: "Phải chăng trẫm thất đức nên trời trách phạt? Nay trẫm muốn trai giới và chỉ ăn ngày một bữa cơm chay, bỏ hết rượu chè, thịt cá, tiệc yến. Trẫm cũng muốn lập trai đàn cầu đảo và sám hối. Đô Tăng Thống cùng giáo hội giúp trẫm được chăng?" Suy nghĩ giây lâu, Đô Tăng Thống đáp: bệ hạ vốn biết thì tiết vận hành không phải lúc nào cũng theo ý người muốn. Gió mưa, bão lụt, hạn hán, nóng lạnh đều theo về cái luật tuần hoàn của nó. Bệ hạ không nên xem sự bất thường của thời tiết là bởi có sự bất thường nơi con người. Và lại, bệ hạ là người lúc nào cũng kính trời Phật, ái nhân, ái vật. Thế thì trời phải thương, trời phải thưởng cho bệ hạ mới là sự công bằng thiên lý chứ. Theo thiền ý của Lão Tăng, bệ hạ không nên bỏ cái thế nhân chủ của một bậc vua hiền để ăn chay sám hối như một sa môn bình thường. Làm như vậy có nghĩa là bệ hạ đã bỏ mất điều nhân lớn mà đi làm một việc nghĩa nhỏ. Chi bằng hãy đợi vài bữa nữa thì tiết chuyển mùa, mưa sẽ trút xuống, chan hòa đồng ruộng. Sợ rằng lúc đó bệ hạ lại muốn cầu tạnh. Thấy lời nói của Đô Tăng Thống thật là hữu lý. Vua không thể nài gì hơn, ngài liền đáp. Thôi được, trẫm tạm nghe lời khuyên của đại lão, nán chờ thêm vài bữa nữa. Quả như nhời Đô Tăng Thống, chỉ mấy ngày sau thời tiết chuyển mùa, mây đen phủ kín bầu trời, gió thổi loạn tứ tung, cả một khung trời mênh mông bị khuấy đảo như trong một hồ lô cực lớn. Có lúc cả bầu trời tối đen lại, gió xoáy vù vù như bão lốc, nghe như tiếng quỷ, tiếng ma thét gào. Suốt một ngày đêm trong cảnh hãi hùng đó, nhà vua cảm thấy run sợ. Ngài nhớ lại những trận giao tranh từ thuở 15 tuổi tới nay, đã gây bao cảnh chết chóc nơi chiến trường. Gần nhất là cuộc bình chiêm năm Kỷ Dậu, mới cách đây có 3 năm. Ta nhớ trận đánh bên bờ sông Tu Mao, ta đã giết tướng Chiêm là Bố Bì Già La và chém hàng vạn thủ cấp quân Chiêm. Vua dùng mình kinh sợ. Nghe như trong tiếng gió thét gào vần vũ kia, chính là tiếng quỷ ma đòi mạng. Trong cung điện vắng lặng, ánh nến bập bùng cơ hồ như muốn tắt. Vua ngửa mặt lên trời khấn. Trời trao cho tôi ngôi vua của một nước. Trách phận của tôi phải giữ yên bờ cõi, bảo vệ cuộc sống của hàng triệu lương dân. Thế mà trời lại để cho nước lớn phía Bắc chèn ép tôi, nước nhỏ phía nam quấy phá lương dân tôi. Trong lúc ra tay, có thể có người vô tội bị thác oan, lòng tôi luôn day dứt. Vì thế sau mỗi trận chiến, tôi đều có làm lễ cầu siêu, xin Phật Tổ từ bi hóa độ. Nay trời ra oai trách phạt, lòng tôi run sợ sám hối, xin trời hãy dẹp cơn thịnh nộ. Và nếu thiên lý chí công, thì xin hãy trách phạt kẻ đã chèn ép nước tôi, kẻ đã quấy rối dân tôi. Lạ thay, nhà vua vừa khấn xong, gió liền lặng phắc và mưa chút nước ào ào. Suốt 3 ngày đêm, mưa không ngớt hạt, nước ngập trắng trời. Sực nhớ lời khuyên của Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh, sợ rằng lúc đó bệ hạ lại muốn cầu tạnh. Nhà vua giật mình kinh hãi và tự nhủ, Lâm Huệ Sinh quả là bậc thánh tăng, vậy mà ta cứ nhìn ngài bằng con mắt tục. Trong mấy ngày mưa, nhà vua vừa lo lắng thương dân chưa hết nạn hạn hán, lại tiếp đến nạn lụt. Vừa thương dân, vừa nhiễm lạnh, nhà vua đổ bệnh. Các thái y đã nhiều lần chẩn vẫn không tìm ra bệnh. Lúc thì chân tay bùn rùn, người lạnh toát như băng. Lúc hầm hấp sốt, về đêm mồ hôi toát ra như tắm. Vừa thay áo xong đã ướt đẫm. Có khi chống ngực đánh loạn xạ, lồng ngực nở phập phồng như sắp vỡ tung, toàn thân đau quằn quại. Bẵng đi ít ngày lại tưởng như khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng miệng thì đắng ngắt, chẳng muốn ăn. Nằm mãi ở cung Tuyên Đức, bệnh vẫn không thuyên giảm. Vua đòi về nằm tại điện Hội Tiên. Điện Hội Tiên gần với cung Đông Tiên, là nơi Hoàng Thái Tử Càn Đức ra đời. Vua muốn về ở Hội Tiên để được gần gũi các hoàng nhi. Trong khi đó lại có chiếu cho hữu ti rằng ai vào lầm hành lang tả hữu của quan chức đô thì bị đánh 80 trượng. Điều đó cũng có nghĩa là cấm không cho ai được qua lại thăm viếng nhà vua. quan chức đô, tức là sĩ quan phụ trách quân cấm vệ. Từ ngày lâm bệnh, đầu óc nhà vua lúc nào cũng ong ong nhức nhức, như có một luồng khí nặng đóng băng tại đó. Bởi vậy, đôi lúc chân tay dù có nhúc nhắc được, nhưng đầu óc vẫn cứ chịu nặng. Vì vậy, từ khi lâm bệnh, nhà vua dường như bỏ hẳn việc triều chính. Hai ban văn võ do Thái sư Lý Đạo Thành và Thái sư Lý Thường Kiệt điều hành, việc nước chưa có gì cản ngại. Cho tới một ngày cuối tháng Chạp, Lý Thánh Tông đột ngột qua đời, hưởng thọ 50 tuổi. Nhà vua băng nhưng không kịp khẩu dụ, cũng không kịp lập di chiếu. Vụ mùa năm ấy bội thu, vua đi xa mà vẫn đem theo nỗi lo mất mùa, nỗi lo dân đói. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Thánh Tông băng hà chưa kịp lập di chiếu. Ngài ra đi ở tuổi 50 khi các hoàng nhi tuổi còn nhỏ. Trong lúc các quan đang lục tìm di chiếu ở điện Diên Phúc, thì tại điện Nguyệt Minh, linh cảm Mai Thái Hậu và Dương Hoàng Hậu vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với con trai mình, với chồng mình. Ngay cả các hoàng thúc và hoàng đệ của nhà vua dù biết tin, nhưng trong cung chưa phát tang thì cũng không được phép lai vãng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung trong tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát sóng lúc 22 giờ ngày mai trên kênh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.